Chương 3523 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi rất thông minh. Hải vận thành chủ phủ trống trải trên diễn võ trường, không ngừng phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Âm thanh không phải từ trên diễn võ trường phát ra, mà là từ diễn võ trường một phía khác, là một chỗ vách đá phía dưới phát ra. Một tên nhìn qua tuổi chỉ có khoảng chừng 20 nam tử, hai cái tay cánh tay thượng quyển một chuỗi thô to xiềng xích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt cuồn cuộn, cơn xanh ở làn da tầng dưới dường như từng cái to lớn dung, mỗi một tấc bắp thịt đều mang theo sức mạnh mạnh mẽ, thật giống như bất cứ lúc nào phun trào núi lửa. Thân cao tiếp cận 3 mét. Thể trọng càng là vượt quá 500 cân, đứng ở nơi đó dường như một khối tầng tầng đá hoa cương như thế, giờ khắc này hai cánh tay của hắn quấn quýt lấy xiềng xích, này thô xiềng xích kéo dài tới bên dưới vách núi mặt, chỉ là này xiềng xích chỉ sợ cũng có mấy vạn cân nặng, hắn không ngừng vung quyền, mỗi một lần vung quyền xiềng xích liền kéo căng, bên dưới vách núi mặt liền phát sinh một tiếng nổ va nghi âm. Âm. Nắm đấm phá không, bên dưới vách núi phát sinh nổ vang. Âm, âm, âm ê nam tử hai mắt cực kỳ chăm chú, mỗi lần vung quyền đều đem toàn thân mình sức mạnh thả ra ngoài, 100 lần vung quyền là một tổ, quanh xong một tổ quyền sau khi ánh mắt của hắn sẽ không khỏi nhìn về phía mặt khác một chỗ, trên diễn võ trường một cây đại thụ dưới đáy, một người thiếu niên một nửa dựa vào, một nửa nằm ở phía dưới gốc cây. Trong miệng ngậm một cái chó đuôi thảo, ngẩng đầu hai chân, trên mặt bị một cái nón cỏ cho che khuất, cũng không biết là ngủ vẫn là đang suy nghĩ. Chuyện gì mỗi lần tiếng va chạm ngừng lại, hắn sẽ nhàn nhạt một tiếng, nói, ê tiếp tục. Cái kia to con lại lần nữa vung quyền, coi như toàn thân ướt đẫm, cũng không có bất kỳ lời oán hận, bắt đầu không ngừng vung quyền, một quyền, một quyền, một lần va chạm. Đại hàm, thiếu gia, đến rồi. Đến rồi, đến rồi. Cái kia viễn cổ liệt tông trưởng lão đến rồi. Một tên hạ nhân chạy vào diễn võ trường, nhìn to con vẫy vẫy quyền, kinh ngạc một tiếng, nói, ê đại hàm ca, ngươi sức mạnh lại gia tăng rồi. Lập tức, hắn chạy đến vách núi một bên liếc mắt nhìn, càng thêm kinh ngạc nói, ê đại hàm ca, biển sâu huyền thiết đã bị ngươi lôi ra mặt nước. Đại hàm hàm ngốc nở nụ cười, vung quyền tốc độ chậm một giây, phía dưới gốc cây thiếu niên lập tức nói, để ngươi nghe xong sao? Đại hàm lập tức nói, ý xin lỗi. Ngược lại cấp tốc huy động lên đến, không dám có chút lưu lại. Phía dưới gốc cây thiếu niên cũng không nhúc nhích, vẫn là lười nhác dựa vào ở nơi đó, thật giống như không nghe thấy hạ nhân nói mà nói như thế. Thiếu gia, ngươi làm sao không hưng phấn à? Viễn cổ liệt tông trưởng lão đến, lão gia để ta gọi các ngươi đi tiền viện. Thiếu niên thân thể thiếu nợ nợ, nhàn nhạt một tiếng, nói, kể tới thì tới, có cái gì ngạc nhiên? Không phải muốn ta đi viễn cổ liệt tông sao? Để hắn mình tới nơi này, ta mới lười động đây. Tên kia hạ nhân lo lắng nói, ê đây chính là lão gia bàn giao, để ngươi nhanh một chút đi. Thiếu niên buồn bực nói, ê không đi, viễn cổ liệt tông thì thế nào, ta mới không có hứng thú đây. Viễn cổ liệt tông cũng là phạm vi ức vạn cây số bên trong cự kình tông môn, mạnh mẽ cực kỳ, là võ giả tha thiết ước mơ địa phương. Nhưng là ở trong mắt hắn, hắn cái vốn không muốn đi bởi vì không có hứng thú, đi tới viễn cổ liệt tông vậy sẽ phải tu luyện, nhiệm vụ, đi học, thất thất bát bát sự tình đủ loại, hắn cái vốn không muốn sống như vậy phiền, ở này hải vận thành thật tốt, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ là ngủ, không ai quản đến hắn. Tiêu diêu tự tại, sảng khoái vô cùng đối với tu luyện, hắn là không có nửa điểm hứng thú, đối với hắn mà nói không có chuyện gì là dùng đầu óc giải quyết không được, nếu như một cái đầu óc không đủ. Vậy thì hai cái, ba cái, bốn cái, từ nhỏ đến lớn, hắn liền chưa bao giờ gặp chuyện không giải quyết được, ở này hải vận thành không người nào dám với hắn chơi, coi như tu vi so với hắn chỗ cao quá nhiều cao thủ cũng không dám với hắn chơi, bởi vì chơi chơi đột nhiên phát hiện mình lập tức cũng bị đùa chơi chết, hơn nữa, hắn loại này yêu nghiệt, chỉ cần tùy tùy tiện tiện dùng điểm lực liền có thể đột phá, bọn họ một năm cũng không chống đỡ được hắn một ngày, ở hải vận thành hắn chính là to lớn nhất quái vật cũng là thành chủ tiểu nhi tử, Bách Lý Thiên Hải. Ở toàn bộ hải vận thành cũng là đại hàm có thể cùng hắn chơi, đương nhiên. Không phải đại hàm cùng hắn chiến đấu, mà là đại hàm có thể vẫn bị hắn các loại đùa bẩn mà không phát hỏa, cũng mặc kệ hắn làm sao đùa bẩn, đại hàm chính là loại kia bất tử tồn tại, đại hàm da dày thịt béo, đao kiếm không vào, hắn cũng là hải vận thành thứ hai đại quái vật, Bách Lý Đồ để con trai của hắn đem bên dưới vách núi biển sâu huyền làm bằng sắt mò tới, hắn lập tức gọi đại hàm, dùng phương thức này lôi ra mặt nước. Khối này biển sâu huyền thiết nặng đến triệu cân ngà, hiện tại lại bị như vậy. Lôi ra mặt nước. Thiếu gia, lão gia nói rồi, Nếu như ngươi không đi, này quá bà nội bên kia. Bách Lý Thiên Hải thân thể một cái giật mình nảy lên, ngay bà nội phải làm gì? Dựa vào, y. Ngươi sớm nói là con bà nó mệnh lệnh nhà. Sớm nói không phải xong việc sao? Bách Lý Thiên Hải ai cũng không sợ, chỉ có sợ cực kỳ thương yêu hắn bà nội, từ nhỏ đã không mẹ, hắn là bà nội mang lớn, cho nên đối với bà nội hắn là nói gì nghe nấy, muốn gì được đó, một khi hắn không nghe lời, hắn bà nội chính là vừa khóc hai nháo ba thắt cổ. Then chốt là Bách Lý Thiên Hải mỗi lần đều đấu không lại hắn bà nội. Ngay khi Bách Lý Thiên Hải chuẩn bị lúc rời đi, diễn võ trường lối vào nơi đi tới mấy người, Bách Lý Thiên Hải vẻ mặt vừa thu lại, một mặt không có hứng thú tựa ở trên cây. Khóe miệng cắn chó đuôi thảo, ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ. Thiên Hải, còn không mau lại đây ra mắt trưởng lão. Bách Lý Đồ tần tần một tiếng. Dương đạo nhìn phía dưới gốc cây, Bách Lý Thiên Hải cười nhạt nói, ê không lo lắng, ta quá khứ. Lại là hai lần tần tần vung quyền, tất cả mọi người theo âm thanh nhìn sang. Long Phi nhìn Đại Hàm trong mắt căng thẳng, nghe xem MN. Này thị giác lực trùng kích thật sự quá mạnh mẽ, Đại Hàm cho Long Phi cảm giác thật giống như là một chiếc xe tăng hạng nặng như thế, này trên người bắp thịt quá khủng bố. Dương đạo trong mắt cũng hơi tránh ra một ít tinh mang, nói, hắn hẳn là chính là Đại Hàm chứ. Bách Lý Đồ nói, ê đúng đúng đúng, hắn chính là Đại Hàm. Dương đạo gật gù, nói, ê không sai, cùng ta dự liệu như thế, trong cơ thể nắm giữ viễn cổ người có tài thiên phú. Bách Lý Đồ cũng là tần tần một tiếng, nói, ê Đại Hàm, còn không mau lại đây ra mắt trưởng lão. Đại Hàm cũng không nhúc nhích, còn đang không ngừng giơ quả đấm, nói, đệ thiếu gia không đi, ta cũng không đi. Bách Lý Đồ ánh mắt căng thẳng, hắn trừng mắt phía dưới gốc cây Bách Lý Thiên Hải, tức giận đỉnh đầu bốc hỏa, nói, ê Thiên Hải, ngươi không dám đi viễn cổ liệt tông, có tin ta hay không cầm chân của ngươi cắt ngang đi. Bách Lý Thiên Hải một mặt khinh thường nói, ê cha, ngươi có thể hay không đánh thắng ta còn khác nói sao, còn muốn đánh gãy chân của ta. Bách Lý Đồ hai mắt giận dữ, ê ngươi. Thằng nhóc, ta còn thu thập không được ngươi. Liền tức giận hơn rồi, Bách Lý Thiên Hải lập tức nói, ê muốn ta đi viễn cổ liệt tông cũng được, thế nhưng viễn cổ liệt tông chung quy phải có ta có thể chỗ tu luyện đi, chung quy phải có người có thể dạy ta đi, nếu như không ai dạy ta, vậy ta đi tới thì có ý nghĩa gì chứ? Dương đạo cười nhạt, nói, ê nhân tài nào có thể dạy ngươi? Bách Lý Thiên Hải nói, ê đương nhiên là so với ta người thông minh, nếu như gọi thằng ngu dạy ta, vậy ta cần gì phải đi đây? Hắn nói chuyện liếc mắt nhìn Dương đạo bên người Long Phi, khóe miệng một nhếch, lộ ra xem thường cười gằn, ê viễn cổ liệt tông cũng là thu vừa thu lại ngu xuẩn địa phương. Bách Lý Đồ tần tần một tiếng, nói, ê thằng nhóc con, ngươi ngứa người đúng không? Ngươi bốn cái đại não, ai đầu óc so sánh được ngươi à? Ngươi là không phải là không muốn đi. Đúng hay không? Bách Lý Đồ tức giận không được. Vào lúc này Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ngươi rất thông minh.